Lạc Thần, chương 58, Phi Kiếm Sóng Gió, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 triệu rưỡi 21 triệu 22 triệu. Giá của thanh phi kiếm ngày càng tăng cao, vốn dĩ chỉ khoảng 15.000 vạn mà hiện tại bởi vì biết những giá trị của nó không phải bình thường. Cho dù là không thể dùng thì chỉ cần đổi lấy một nhân tình của một võ đạo cao thủ thì cũng là việc lợi ích vô cùng, không phải là 10 năm, 20 triệu là có thể mua được nhân tình to lớn của cao thủ cổ võ. Có thể miêu tả về khả năng của một cao thủ cổ võ thì sức mạnh không phải là có thể chống lại súng trường, súng bắn tỉa các loại bom cầm tay các loại, nhưng lại có thể có được rất nhiều những ưu thế mà tất cả những người lính làm ở bất kỳ bộ phận nào. Cao thủ cổ võ chưa vào tiên thiên thì cũng giống như người bình thường, chỉ là sức mạnh vượt xa người thường, nhưng bước vào tiên thiên thì có thể sử dụng chân khí trong người, hình thành một vài loại chiến đấu cấp bậc yếu nhất cũng được coi là có sức chiến đấu với một chi quân đội trang bị đầy đủ 100 người. Bước vào trúc cơ kỳ, mới thực sự được coi là bước vào con đường tu hành, sức mạnh đủ để khống chế phi kiếm phi hành, một lần bay trăm dặm, cách vài dặm lấy mạng người thủ đoạn thần tiên, mà trong mắt những người tu luyện cổ võ còn duy trì tới hiện tại chính là thần cấp cảnh giới. Cao thủ cổ võ, được trang bị đầy đủ tất cả những biện pháp giết người của binh lính đặc biệt thì không kém một cỗ máy giết người trên chiến trường, một cỗ máy giết người mà không một ai muốn đối đầu. Giống như những gia tộc hàng nhất nhì của thủ đô cũng có được một vài người hay một thế lực cổ võ nào đó ủng hộ, mà những gia tộc hạng nhất cũng chỉ có cường giả mạnh mẽ nhất là tiên thiên tầng 8, là người Triệu gia khách khanh, cho đến Tôn gia, một gia tộc hạng 2 thủ đô cũng có hai vị cổ võ tiên thiên tầng 2 chấn giữ mới có thể yên ổn phát triển. Cho nên không phải suy nghĩ nhiều, những người này tuy là người có tiền, có quyền nhưng có thể làm cho mình an toàn hơn thì đâu có ai chê, không tên nhà giàu có nào ngại mệnh mình quá dài, vứt tiền mua mệnh thì rất nhiều người không tiếc đập tiền. Giá cả nhanh chóng tăng lên 25 triệu nhưng không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bởi vì lợi ích mà một vị cổ võ cao thủ mang lại quá hấp dẫn. Chàng Thiên Vũ thì không hề ngại việc này, càng nhiều càng tốt, vậy thì có thể dừng lại một vài hoạt động kiếm tiền bằng cách hacker này được rất nhiều tiền, nhưng phải tra xét xem những tên lính đánh thuê chết trong nhiệm vụ thì lấy đi tất cả tài sản của người đó là được, cộng với việc hiện tại số vốn mà chỉ tính riêng trên thị trường chứng khoán của hắn đủ để làm ra một cái nhà ngoại phương gia kinh tế. Còn về võ lực thì chính là bác của nơi này. 30 triệu, có người tiếp tục ra giá, vang lên không hề có nhiều suy nghĩ. Người này vừa kêu xong giá thì những người khác cũng suy nghĩ cực kỳ nhanh chóng. 32 triệu, một giọng nói trầm trầm khá quen thuộc vang lên, bên trong mang theo ý tứ nhất định phải có được thanh phi kiếm này. Mà những người trong khu vực đấu giá thì chỉ cảm thấy linh hồn hơi rung động, có cảm giác muốn bỏ cuộc. Tất cả những người có mặt trong khu vực đấu giá thì gần như phản ứng chậm lại, suýt chút nữa thì người đấu giá cũng bị thôi miên gõ xuống vật phẩm phi kiếm này bán cho người này. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng ho vang lên, mang theo một năng lượng ba động, đánh vỡ lùm năng lượng tinh thần khống chế mà người đàn ông ra giá 32 triệu làm ra, có thể nói đây là một cao thủ thuộc nhánh của Tu La Môn, cũng có thế lực giải rác khắp nơi. Những người kia sau khi được đánh thức ra khỏi thôi miên thì rất nhiều người giận dữ mà cũng không dám làm gì quá đáng, đùa chứ, ai lại chỉ vì một thanh phi kiếm chưa chắc đã mua được mà đi đắc tội một nhân vật mạnh mẽ như vậy. 33 triệu, người phụ nữ trong gian phòng khu vực chữ thiên phát ra thật sự là làm cho nhiều người không thể nói là không ngạc nhiên, mẹ kiếp chẳng lẽ lại có cả cao thủ cổ võ là nữ à, nhưng lần này lại lâu lâu không có ai tiếp tục ra giá. Trang Thiên Vũ cũng nhìn qua chính là người phụ nữ duy nhất trong khu vực chữ thiên, nhan sắc cùng dáng người chính là vô địch rồi, không chắc là có được một hai người sánh được, ăn mặc cổ hóa, đeo lên khinh sa che đi phần gương mặt tinh xảo kia, tu vi cổ võ cũng không thấp, đạt đến tiên thiên tầng 6, không mấy ai có khả năng xem được dung nhan này, nhưng Trang Thiên Vũ xem rồi a hát, cũng là thứ của hắn a, Ali, chuẩn bị tóm lại nhân vật này, rất thích hợp với yêu cầu. Trang Thiên Vũ cũng không phải nói cho vui, Trang Thiên Vũ hắn định làm công ty thì phải xác định trước những mục tiêu cần phải làm, cho nên càng tốt càng phải lấy về, cùng mấu chốt nhất là Trang Thiên Vũ hắn có năng lực này. Vâng thiếu gia, người có hứng thú với người này sao? Có muốn lấy cả người bên cạnh người phụ nữ đó không vậy? Cửu Vĩ Hồ nói với Trang Thiên Vũ, hai người phụ nữ cùng ngồi trong phòng đấu giá khu vực chữ thiên kia tuy mạnh mẽ nhưng vấn đề là thanh phi kiếm này có được sức hấp dẫn cực kỳ mạnh đối với những người tu luyện cổ võ, đặc biệt là những lão làng trong môn phái ẩn thế. Vì mặt mũi sẽ không cướp trực tiếp nhưng thiết kế vài vụ việc để ra tay lấy đi thanh phi kiếm, cho dù người phụ nữ này có phi kiếm, dùng tiên thiên tầng 6 thi triển nhiều nhất là đánh với 2-3 người là nhiều nhất, nếu gặp phải 4 người trở lên vây công thì chính là dễ dàng bị tóm gọn. Tóm cả hai người đó cùng về trực tiếp đưa về khu vực trụ sở. Trụ sở mà Trang Thiên Vũ nói chính là văn phòng tạm thời được đặt ở khu vực khá kín tỉnh Essex, bên cạnh trụ sở công ty chi nhánh của Phương gia. Vâng, Cửu Vĩ Hồ đứng lên đi ra ngoài, chớp mắt đã biến mất. Tràng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh vẫn tiếp tục xem đấu giá sau khi Thanh Phi kiếm được người phụ nữ cứng rắn mua đi với 37 triệu. Con định làm công ty với những nhân viên của cổ võ giới sao? Nhưng nếu bọn họ là một vài người không sao, nhưng nếu là một công ty cỡ lớn mà gồm nhiều người tu luyện cổ võ tập trung lại thì rất có thể đưa đến sự chú ý của cấp trên. Vấn đề che đi này chỉ cần dùng chút thủ đoạn là được mà mẹ, những người này để bọn họ phát triển mạnh mẽ rồi hiện hiện ra từng chút một chắc là mấy người cấp trên cũng sẽ biết phải làm gì. Cùng một thế lực mạnh mẽ cạnh tranh về vũ lực là một việc ngu xuẩn, nếu thông minh thì có lẽ sẽ phái người nào đó tới thương lượng chuyện hợp tác thôi. Thật ra Phương Tĩnh lo vấn đề này bởi vì những người tu luyện bên ngoài thì chỉ có Tràng Thiên Vũ là người duy nhất có thể chặn được đạn, những người bên ngoài có tu luyện cổ võ mạnh mẽ tới đâu cũng có thể vẫn lạc dưới đạn xuyên giáp, nhưng điều đó chính là với Tràng Thiên Vũ luôn là ngoại lệ. Muốn làm gì thì làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu hiện của một sức mạnh tuyệt đối, cách chương.